Lan Nha bỗng dài tận 5 thước đã đánh gãy mấy trường thương từ xa rồi. Lan Nha bỗng xoay tới đâu thì chung quanh Lý Cáp là một mảnh huyết vụ. Thịt nát và chân tay. Uy lực lớn còn hơn cả trường phủ. Chiên mã của hắn chạy hơn 10 thước. Đã có hơn chục tới trăm mạng người. Làm cho Hồ Quân bị một phen kinh sợ thật lớn. Vì thế, nhóm bộ binh cũng giống như nhóm kỵ binh. Bắt đầu chạy toán loạn. Vừa thấy Lý Cáp chạy tới, liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà chưa kịp chạy thì đã bị Bách Biến Thần Binh cho thành một vũng lầy. Xa xa, Ba Tắc Các đã nhanh chóng mất đi sự tự tin. Ma Tỷ đúng là ma uyển. Không chỉ có khí lực rất lớn, mà còn không ngại thương đao. Thậm chí vũ khí trong tay còn có thể biến hóa. Hồi nãy rõ ràng là trường phủ. Bây giờ đã biến thành Lan Nha Bổng. Lan Nha Bổng chính là vũ khí có uy lực lớn nhất. Và đáng sợ nhất trong đám vũ khí. Cái vũ khí này chỉ sợ có tên ma uyển này mới có thể múa được như vậy. Đây tuyệt đối là ma uyển, tuyệt đối là ma uyển. Tên đó có sức lực, không e ngại giao thương. Đánh lâu như vậy mà không có chút mệt mỏi. Những mãnh tướng bình thường, tuy biểu hiện mạnh mẽ thì cũng đều cảm thấy mệt mỏi. Mệt đến muốn chết. Nhưng mà cái tên ma uyển này lại không thế. Ba Tắc Các nhìn hồ binh kêu thảm chạy về bốn phía mà thống khổ và bất đắc dĩ.